Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, phần 478, Dương Hàm Thanh lại không nghĩ như vậy. Hắn tưởng ở chỗ này trực tiếp giết sạch này đó dám mơ ước chính mình người. Hơn nữa đem bọn họ đồ vật tất cả đều đoạt lấy tới. Lúc sau trở lại căn cứ cùng nhau bán đi. Còn có thể đại kiếm một bút, chờ lúc sau đi bờ biển trên đường đánh chết bọn họ cũng có thể. Nhưng là lúc ấy bọn họ cá đều bán đi, muốn bán xe nói, còn muốn một lần nữa đem xe mở họp căn cứ đi. Bạch bạch lãng phí thời gian, hảo đi. Hiện tại Dương Hàm Thanh đều cảm thấy như vậy là lãng phí thời gian. Đặt ở trước kia mặc kệ như thế nào lãng phí thời gian. Chỉ cần có thể làm được chuyện này liền tốt nhất bất quá. Hảo, đợi lát nữa chúng ta liền đem tốc độ xe chậm rãi giảm xuống dưới, nhưng là bọn họ trực tiếp đụng. Phải tới làm sao bây giờ? Xe đâm hỏng rồi nói. Chúng ta khai không quay về. Chẳng phải là lãng phí. Dương Hàm Thanh, sẽ không đâm hư. Ta lái xe kỹ thuật chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng làm sao? Không, bọn họ rất rõ ràng. Chính là bởi vì quá rõ ràng, cho nên mới cảm thấy có điểm hoảng hốt. Kia, vậy được rồi, Dương Hàm Thanh dần dần mà đem tốc độ xe giáng xuống. Rồi sau đó mặt xe thật đúng là liền ở tốc độ xe hạ thấp trình độ nhất định thời điểm mãnh nhấn ga. Đánh tới, bất quá Dương Hàm Thanh sớm có chuẩn bị, cơ hồ chính là ở cùng thời gian thay đổi xe đầu, bởi vì là từ phía sau đụng phải tới. Cho nên hắn chỉ là hơi chút xoay một chút phương hướng. Hơn nữa cũng ở thời điểm này gia tốc đi phía trước khai. Vừa lúc cùng mặt sau chiếc xe kia tử sai khai. Theo sau lại nhanh chóng rơi chậm lại tốc độ xe. Cùng chiếc xe kia song song đi phía trước khai, Dương Hàm Thanh mở ra cửa sổ đối với bên cạnh kia. Cửa sổ xe người lộ ra một mặt mỉm cười. Theo sau giơ súng lên đối với hắn đầu chính là một thương. Cửa sổ xe không có gì bất ngờ xảy ra bị đánh ra một cái động, ở bên trong lái xe người đầu bị viên. Đạn đánh trúng, liền như vậy đã chết. Dương Hàm Thanh ở trước tiên liền hướng mặt khác phương hướng khai đi. Tận lực không cho phía chính mình xe tao ương, nhưng là bên kia xe mất đi chính mình tài xế tuy nói vẫn là có sẽ lái xe người. Nhưng cuối cùng vẫn là ở điên cuồng xoay vài vòng lúc sau một đầu đánh vào bên cạnh vứt đi trên. Tường vây, bị đâm toái gạch khối tư tán khai đi. Cát vàng bụi đất bay đầy trời, Dương Hàm Thanh bọn họ xe cũng dừng lại. Bốn người dùng nhanh nhất tốc độ hướng bên kia chạy tới. Tranh thủ ở bọn họ còn không có hoàn hồn thời điểm giết chết một ít người. Bằng không bốn người đối tám. Bảy cái khả năng không cẩn thận vẫn là sẽ có phiền toái, Dương Hàm Thanh đuổi tới chiếc xe bên cạnh. Thời điểm trước tiên chính là cầm lấy súng đối với có thể nhìn đến người đầu nổ súng, đừng đừng đừng. Đừng giết ta, đừng giết ta, người muốn cái gì ta đều cho ngươi. Dương Hàm Thanh một câu đều không muốn nghe, người này không cần lại lãng phí một viên đạn, trực tiếp rút đao ra từ một đao thọc đã chết sự. Dư lại người cũng bị hắn ba cái đồng bọn toàn bộ giết chết nếu là ở ngày thường khẳng định không. Đơn giản như vậy, nhưng là hiện tại nhưng thật ra thực phương tiện, tuy nói đều là biến dị người, nhưng bọn hắn biến dị trình độ đều là tương đối thấp. Cho nên ở xe đụng phải lúc sau bị thương trạng thái căn bản so ra kém bình thường biến dị. Người, đều giết sạch rồi sao? Nhanh lên đem thi thể tất cả đều ném đến xa một chút địa phương. Đem xe khai trở về bán đi tốt. Đội trưởng, lúc này đây lại kiếm phiên. Hơn nữa này chiếc xe bán đi. Tích phân hẳn là đều là chúng ta tiểu đội đi. Dương Hàm Thanh gật đầu. Đúng vậy, đều là chúng ta. Các ngươi yên tâm đi, thật tốt quá thật tốt quá. Chúng ta phía trước 1-2 năm đều không có tránh đến quá nhiều như vậy tích phân đi. Hơn nữa Dương Hàm Thanh hiện tại đều trở thành chỉ đạo sư. Bọn họ về sau cái này tiểu đội mỗi lần qua lại đều có thể được đến mấy vạn tích phân. Nói không chừng thực mau là có thể mua được thuộc về chính bọn họ phòng ở. Đội trưởng, chờ trở về lúc sau. ngươi liền phải đi khảo chỉ đạo sư chứng sao? Dương Hàm Thanh, đúng vậy, cũng không biết có thể khảo đến nhiều ít cấp bậc, đội trưởng nói. Khẳng định so An Như nữ nhân kia muốn càng tốt, đến lúc đó đều không cần xem nàng sắc mặt. Dương Hàm Thanh đem xe khai trở về. Phát hiện An Như bọn họ cái kia đội ngũ trong xe mặt cá 50 hơn. Cư nhiên chỉ có 30 điều có thể ăn, so với bọn hắn thiếu suốt 10 điều. Dương Hàm Thanh bỗng nhiên đối chính mình chỉ đạo sư năng lực có càng nhiều tin tưởng. Ngươi hảo, ta muốn khảo chỉ đạo sư, không biết có cái gì lưu trình. Ở trên quầy hàng người hơi hơi mỉm cười, thỉnh điền một chương bảng biểu. Dương Hàm Thanh nhìn nhìn này chương bảng biểu, chính là đơn giản mà tên họ, tuổi, giới tính hoặc là không là biến dị người linh tinh, cũng không có cái gì tư mật tính vấn đề. Hắn từng bước nghiêm túc điền đi lên, hảo. Xin hỏi kế tiếp đâu? Tốt, thỉnh dọc theo con đường này hướng bên trong đi, vẫn luôn đi đến tận cùng bên trong liền đến, ở nơi đó có người chờ. Người cầm này chương bảng biểu đi vào là được. Dương Hàm Thanh lấy về vừa rồi chính mình điền kia chương bảng biểu, ở dưới đã che lại một cái con dấu tốt. Cảm ơn, Dương Hàm Thanh hướng bên trong đi đến. Đi đến tận cùng bên trong thời điểm xác xác thật thật nhìn đến có người ở chỗ này chờ. Hơn nữa nơi này còn có một phiến thật lớn môn. Xem ra đợi lát nữa làm kiểm tra đo lường chính là ở bên trong này, đem bảng biểu cho ta, đứng ở chỗ. Này người nam nhân này nhìn qua thập phần nhan sắc, Dương Hàm Thanh cũng không có nói thêm cái gì. Đem trên tay bảng biểu đưa cho hắn. Hắn nhận lấy lúc sau nhìn thoáng qua. Nói, vào đi thôi, chính mình đẩy cửa đi vào. Đi vào lúc sau ấn xuống trên bàn màu xanh lục cái nút liền bắt đầu kiểm tra đo lường. Chính ngươi chú ý, Dương Hàm Thanh gật đầu. Tốt, hắn đẩy cửa ra đi vào đi. Này phiến môn đảo vẫn là rất trọng. Phòng trừng người thường sức lực khẳng định là đẩy không khai đi. Này cũng coi như là kiểm tra đo lường tới thí nghiệm người có phải hay không biến dị người. Đi đến trong nhà, hắn chỉ nhìn đến phía trước có một cái bàn, trên bàn bãi hai cái nút, một cái màu xanh lục một cái màu đỏ. Hắn cũng không nghĩ nhiều, ấn xuống màu xanh lục cái nút, theo sau toàn bộ phòng liền biến thành cùng loại với bờ biển cảnh tượng. Ở nước biển phía dưới có vô số loại cá, thỉnh ở 10 phút trong vòng chỉ ra 10 điều có thể dùng ăn loại cá. Xác suất thành công không được thấp hơn 50%, Dương Hàm Thanh thực mau liền điểm ra tới. Điểm 11 điều, 10 điều là đúng, chúc mừng ngươi thông qua bước đầu khảo hạch. Hay không tiến thêm một bước tiếp thu kiểm tra đo lường. Dương Hàm Thanh nghĩ nghĩ, tiếp thu thỉnh ở 5 phút trong vòng chỉ ra 15 điều có thể dùng ăn cá. Xác suất thành công không được thấp hơn 60%, Dương Hàm Thanh đôi mắt vẫn luôn đều nhìn chằm chằm. Trong nước cá, theo sau một cái điểm qua đi, lúc này đây xác suất thành công nhưng thật ra 100%, mơ siêu chúc mừng ngươi thông qua cấp. Thấp khảo hạch, hay không tiến thêm một bước tiếp thu khảo hạch, Dương Hàm Thanh đôi mắt nhảy dựng, này còn chỉ là cấp thấp sao? Đó có phải hay không còn có trung cấp cao cấp linh tinh? Tiếp thu, mặc kệ thế nào tiếp nhận rồi lại nói, thỉnh ở 3 phút trong vòng điểm ra 20 điều. Có thể dùng ăn loại cá, xác suất thành công không được thấp hơn 75%, Dương Hàm Thanh trực tiếp ngồi xổm xuống nhìn nơi này. Loại cá, đi rồi một vòng lúc sau, chỉ ra chính mình nhìn đến cảm thấy là có thể dùng ăn sở hữu cá. Nhưng là trong lòng lại không quá dám xác định, rốt cuộc ở bờ biển nói. Hắn đều là một bên tìm có thể ăn cá một bên chào. Cho nên chính hắn đều có điểm không rõ ràng lắm, hắn nhận ra có thể dùng ăn cá thời gian là nhiều. Ít 3 phút 20 điều. Xác suất thành công không được thấp hơn 75%. 3 phút thời gian còn tính rất nhanh. Dương Hàm Thanh cuối cùng xác suất thành công ở 79% tả hữu. Xem như miễn cưỡng qua quan. Dương Hàm Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra tiếp được kia một trọng chính mình là không có khả năng thông qua, chúc mừng ngươi thông qua. Trung cấp khảo hạch, xin hỏi hay không tiến thêm một bước tiếp thu kiểm tra đo lường. Dương Hàm Thanh tự hỏi sau một lúc, không tiếp tục tốt, vị tiên sinh này, ngài hiện tại đã là trung cấp chỉ đạo sư, thỉnh ấn xuống bên cạnh màu đỏ cái nút, đi ra phòng này có thể, Dương Hàm Thanh ấn xuống màu đỏ cái nút. Theo sau chung quanh cảnh tượng tất cả đều biến mất, hắn lúc này mới xoay người rời đi cái này trống rỗng phòng lớn. Đẩy cửa ra đi ra ngoài lúc sau liền nhìn đến vừa rồi nam nhân kia, hiện tại vẻ mặt của hắn đã không giống phía trước như vậy lãnh đạm, trên mặt nhiều một chút tươi cười, bất quá có thể là không am hiểu ôn hòa nói chuyện. Thế cho nên này tươi cười có điểm cứng đờ, nhưng Dương Hàm Thanh không ngại. Chỉ cần không phải thật sự chán ghét liền hảo, Dương tiên sinh. Đây là ngươi chỉ đạo sư huy chương cùng thân phận ID tạp. Cái này ID tạp có thể trở thành tích phân tạp tới sử dụng, Dương Hàm Thanh gật gật đầu. Cuối cùng là có những cái đó chỉ đạo sư có thể đừng ở ngực hoặc là tay áo thượng đại biểu chỉ đạo. Sư thân phận huy chương, chỉ là cái này trung cấp huy chương giống như cùng phía trước hắn ở bên. Ngoài nhìn đến quá hai dạng, cấp bậc không giống nhau, huy chương cũng sẽ không giống nhau sao? Đúng vậy, Dương tiên sinh. Sơ cấp được đến huy chương đều là bình thường nhất cho đen sắc. Trung cấp chính là màu xám bạc, cao cấp chính là màu bạc. Đến bây giờ còn không có người bắt được quá cao cấp huy chương. Trung cấp cũng chỉ có gần 10 cái người. Tính thượng ngài, Dương Hàm Thanh, ta đây chẳng phải là rất có điểm lợi hại. Há ngăn là lợi hại. Dương tiên sinh có thể suy xét một chút lúc sau muốn đi đâu. Là chính mình tổ đội ngũ. Vẫn là gia nhập căn cứ đại gia tộc vẫn là mặt khác gì đó. Ngài trung cấp chỉ đạo sư thân phận hẳn là thực mau liền sẽ bại lộ, Dương Hàm Thanh gật gật đầu. Ta nhưng thật ra rất muốn chính mình tổ cái đội ngũ, vậy ở chỗ này trước chúc mừng ngài tâm. Tưởng sự thành, Dương Hàm Thanh khách khách khí khí rời đi nơi này. Theo sau tìm được rồi chính mình ba cái đội viên, huy chương tạm thời thu hồi tới. Hiện tại không thích hợp quải ra tới, chờ đến hắn tuyển nhận đội viên thời điểm lại quải ra tới mới là tốt nhất thời cơ, chạy nhanh. Chúng ta mau rời đi căn cứ, cụ thể sự tình chờ sau khi rời khỏi chúng ta lại nói. Tốt, chúng ta đây chạy nhanh đi thôi. Xe liền ngừng ở căn cứ ngoài cửa lớn mặt, vật tư gì đó vừa rồi đều đã mua sắm hảo, đương Dương Hàm Thanh bọn họ xe rời đi ước chừng 10 phút. Lúc sau, liền có người tới vừa rồi kiểm tra đo lường địa điểm tìm người, chỉ là không dự đoán được Dương Hàm Thanh kỳ thật đã sớm đã đi rồi. Thậm chí đều không ở trong căn cứ, điều tra lúc sau mới biết được bọn họ đã rời đi căn cứ đến bờ biển đi. Tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 493 chương 493, phái người ở căn cứ cổng lớn cho ta nhìn chằm chằm. Khẳng định không thể làm hắn bị những người khác cấp cướp đi. Tính, như vậy không được, trực tiếp phái người đến bờ biển đi tìm. Thiếu gia, thích hợp bắt cá bờ biển có vài cái. Chúng ta phái người đến cái nào phương hướng nào đi tìm. Này, kia vẫn là tính, hắn khẳng định thực mau liền sẽ trở về. Phái người đến căn cứ cửa cho ta nhìn chằm chằm mơ siêu tốt. Thiếu gia, cùng lúc đó. Còn có rất nhiều mặt khác gia tộc hoặc là thế lực. Ngay cả căn cứ này quân chính hai phương đều có đồng dạng động tác. Bọn họ cùng bình thường gia tộc không giống nhau. Bọn họ người nhiều, cho nên liền tính phái ra đi đến mỗi cái địa phương tìm đều đi tìm ở siêu khô nên rất nhiều gia tộc. Ở an bài người ở căn cứ cổng lớn chờ thời điểm. Quân chính hai phương chiếc xe đều đã xuất phát. Mà ở cổng lớn người cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó trơ mắt mà nhìn mà thôi, ngồi không được người. Dùng nhanh nhất tốc độ chạy trở về đuổi kịp mặt hội báo. Mà ngồi được người đương nhiên vẫn là ngồi ở chỗ này. Nói thật bọn họ nhưng không cảm thấy tại hậu phương tọa trấn gia chủ thiếu gia sẽ không thể tường. Được điểm này, chỉ là muốn thử xem có thể hay không bắt được một tia khe hở cơ hội mà thôi. Hết chương.